Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 72, Hisoka lành lạnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, 10 mét. Triệu Mục đột nhiên nói, Hisoka nụ cười trên mặt biến mất, hắn niệm năng lực co giãn tự nhiên yêu, khí bên ngoài thả 10 mét trở ra thì sẽ đại phúc suy yếu. Đây là trước mắt hắn niệm năng lực khống chế cực hạn. Triệu Mục nói chính xác ra mấy con số này ý nghĩa biết cạm bẫy ngay tại chung quanh hắn 10 mét bên. Trong, kích hoạt, ánh mặt trời chiếu khắp. Triệu Mục mở ra tay trái. Ở lòng bàn tay hắn thoáng hiện thủy tinh phượng hoàng. Chỉ gặp ánh mặt trời chói mắt. Đối với chung quanh 100 mét tạo thành không khác biệt, coi thường phòng ngự ánh mặt trời cháy tổn thương. Hisoka chung quanh, bị khinh bạc giả tưởng ngụy trang thành cành lá kẹo cao su niệm lực lưới. Lập tức năng lực bị phá xấu xa lại cũng không cách nào ẩn núp. Khinh bạc giả tưởng có kinh người ngụy trang năng lực đồng thời cũng có chí mạng nhược điểm. Đó chính là chỉ cần bị đụng chạm cũng sẽ bị vạch trần. Ánh mặt trời chiếu ở những thứ khác cành lá lên, sẽ lập tức cháy hết sáng sớm hạt sương bốc hơi lên sương mù bay khí. Nhưng mà Hisoka ngụy trang cạm bẫy, nhưng không cách nào đồng bộ hạt sương bị đốt làm trạng thái. Không cùng tần suất năng lực, thật là làm cho đầu người đau. Hisoka bụm mặt, thu về toàn bộ thành tựu bẫy dập khí lượng, bụm mặt tay trái. Một đoàn khí đột nhiên ở giữa hướng về phía miệng thổi một cái. Chỉ gặp khí biến hình thành bong bóng. Từ đầu đến chân tựa đầu bộ cổ và xua đuổi chỗ hiểm bọc lại. Cho dù Triệu Mục dao găm đâm về phía chỗ hiểm cũng sẽ bị trên mình kẹo cao su vậy niệm lực bong. Bóng niêm trụ, Hisoka đưa hai tay ra. Mỗi một ngón tay cũng thả ra một cái co giãn tự nhiên yêu. Giống như xúc tu như nhau. Tột đỉnh kề cận một cây kim đóng vào rừng cây ở giữa. Mặc dù chỉ là thông thường kim, nhưng mà ở phía trên dùng chu và lưu phụ hàng loạt áp xúc khí. Bị như vậy kim châm một chút nếu như không có đầy đủ niệm dùng để phòng ngự. Dễ như trở bàn tay cũng sẽ bị buộc thành một lạnh thấu tim. Hisoka bản thân thuộc về sở trường cận chiến cao thủ, bởi vì là độc đặc tính. Hắn am hiểu nhất niêm trụ địch nhân tay chân mặc cho hắn xẻ thịt. Nhưng mà đối mặt cận chiến so hắn lợi hại hơn Triệu Mục. Hắn nhưng buông tha cận chiến trong lựa chọn khoảng cách chém giết. Rất cao minh chiến đấu trí khôn. Đáng tiếc đối với ta tới nói không có ý nghĩa. Triệu Mục lắc đầu nói. Tương lai 300 năm. Hắn không biết và nhiều ít đối thủ khó dây dưa đã giao thủ. Các loại kẻ địch, các loại thủ đoạn, hắn kiến thức không nên quá nhiều. Hisoka chiến đấu trí khôn rất cao, có thể dễ dàng thấy địch nhân nhược điểm, nhìn thấu hắn niệm năng lực. Sau đó nhằm vào tính chất bầy nhất trọng trọng cạm bẫy, để cho người ở từ lấy là tất thắng trong cục diện bất chi bất giác chết ở bên trong tay hắn. Nhưng là Hisoka, có hai cái chí mạng nhược điểm. Thứ nhất, hắn khí không coi là nhiều, cho dù mượn luyện cũng không cách nào bộc phát ra quá mạnh mẽ khí. Thứ hai, hắn niệm năng lực là phụ trợ, nhất là điểm thứ hai đặc biệt mấu chốt. Cái này định trước Hisoka công phòng năng lực không biết quá mạnh mẽ. Hắn là chiến thuật kỹ xảo hình cận chiến chiến sĩ. Đối mặt giống vậy công thấp phòng thấp dựa vào niệm năng lực đối thủ có thể chiếm thượng phong. Nhưng là đối mặt cuồng bạo công kích hắn liền không đủ để chống cự. Triệu Mục ngay tức thì xông về một viên đường kính nửa thước cây. Lưỡi đao lướt qua cây bị chém đứt. Một cước đá ra, gãy mất cây giống như công thành chùy như nhau đập về phía Hisoka. Triệu Mục tay phải ấn ở cây đoạn mặt. Không ngừng lấy chu quấn quanh khí cường hóa cây độ cứng. Chỉ như vậy một lực hàng 10 cái xông về Hisoka. Thấy một màn này, Hisoka vốn là dự định cứng rắn đụng. Nhưng giữa đường đột nhiên ở giữa kịp phản ứng định lắc mình tránh. đồng thời 10 ngón tay về phía sau thả ra niệm. Vào giờ khắc này chợt co rúm lại, giống như cục gôm gân như nhau, tột đỉnh kim lập tức bị lôi kéo hướng ngược lại bắn ra. Ngay tức thì vượt qua Hisoka giống như viên đạn như nhau phóng hướng Triệu Mục, ánh mắt như vậy yếu. Kém điểm, nếu như hắn không muốn đầu bị xuyên qua thì nhất định phải thu lại trên thân cây khí tập trung ở ánh mắt, hoặc là né tránh. Thân cây không cách nào tiếp tục quấn quanh Chu. Lần này tấn công như nhau thất bại. Vèo, vèo, vèo, Triệu Mục trên mình bị xuyên thủng 3 cái lỗ kim. Hắn thông qua thân thể rất nhỏ điều chỉnh tránh ra 5 cây kim. Còn lại 5 cây chân thực không tránh khỏi, chỉ có thể tránh chỗ hiểm để cho 3 cây kim xuyên thủng. Ngược lại là yếu ớt nhất ánh mắt, cho dù không có sử dụng cứng rắn cường hóa phòng ngự, vẫn chặn lại Hisoka mượn cục gôm niệm đánh bắn tới kim. Oanh, Hisoka trực tiếp bị thân cây tột đỉnh chọt trúng. Mặc dù có trên mình tràn đầy co giãn niệm lực mang thành tựu chậm xông lên, vẫn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị đòn nghiêm trọng phun ra một búng máu. Hắn phần lớn khí đều tập trung ở phóng ra ngoài 10 cây kim phía trên. Tác dụng ở bên ngoài thân phòng ngự khí dĩ nhiên là đại phúc yếu bớt. Nhìn lại Triệu Mục, tất cả khí cũng quấn quanh ở trên thân cây. Hisoka ngay tức thì biết mình tính sai. Hắn lấy là Triệu Mục ánh mắt là nhược điểm, lại không nghĩ rằng vậy căn bản không phải chân chính ánh mắt. Niệm năng lực cái hiện hòa ánh mắt tự nhiên so chân chính ánh mắt cứng rắn. Hai người lần này giao thủ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Không, ta thua. Hisoka cúi đầu xem hướng mình áo ba lỗ. Phía trên bóng đèn và bình điện đã toàn bộ đều bị vỡ vụn. Không có bóng đèn ánh đèn, liền không cách nào hữu hiệu xua tan bóng dáng. Triệu Mục liền tùy thời có thể xuất hiện ở chung quanh hắn bất kỳ một người nào địa phương. Hắn bây giờ chỉ còn lại một lần cuối cùng cơ hội phản kích. Đó chính là xuyên thủng Triệu Mục trên người 3 cây kim. Cái này 3 cây kim là dùng co giãn tự nhiên yêu dính lên. Nói cách khác, 3 đạo cụ chuẩn bị vượt qua dính tính khí như nhau xuyên thủng Triệu Mục thân thể. Chỉ cần hắn thay đổi tức giận hình dáng, để cho kẹo cao su vậy khí ở Triệu Mục trong cơ thể tắc nghẽn máu hắn quản và thần kinh. Hắn bị xuyên thủng chân trái và hai vai liền không cách nào tiếp tục sử dụng. Chỉ biết giống như đề tuyến tượng ma như nhau bị hắn thao túng hành động. Chỉ gặp xuyên thấu Triệu Mục thân thể niệm, lập tức ở hắn vết thương lan truyền mờ. Oanh, Triệu Mục trên mình khí giống như ngọn lửa cháy mạnh như nhau bùng nổ. Trong vết thương Hisoka khí gắng gượng bị đè ép đi ra, đè ép quá trình vết thương mở rộng không ngừng phun ra máu tươi. Nhưng là Hisoka theo dự đoán mạch máu và thần kinh bị phá hư một màn căn bản không có phát sinh. Bởi vì là hắn tứ chi trong chủ yếu mạch máu và gân đều ở đây xương cốt phòng vệ hạ. Nhìn như bị thương nặng, thật ra thì chẳng qua là bị thương ngoài da. Hisoka trong tay, đầu ngón tay từng tờ một bài giấy bay tới, mỗi một bản cũng giống như lưỡi dao, trong đó một ít bị Triệu Mục dùng dao găm đẩy ra ngoài ra một ít nhưng tránh ra. Hisoka mặt hoàn toàn đen xuống, hắn thông qua ẩn ở bộ phận bài phía trên kèm theo co giãn tự nhiên yêu. Vậy cường hóa thị giác ngưng đều không cách nào dễ dàng nhìn thấu hắn ẩn nhận ra được phía trên bám vào khí. Nhưng mà Triệu Mục hiển nhiên nhìn rõ ràng, ẩn núp tự thân niệm lực hình tích ẩn, ở Triệu Mục cặp mắt trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ẩn và ngưng, vốn chính là lẫn nhau khắc chế. Ai mạnh, ai là có thể ẩn núp tức giận tồn tại và thấy tức giận tồn tại. Ảnh độn, Triệu Mục tại chỗ biến mất, nhưng xuất hiện ở Hisoka chính diện, hắn thi triển ảnh độn. Hisoka phản ứng đầu tiên chính là phía sau, cùng thấy Triệu Mục xuất hiện ở trước mặt, phản ứng này phía trên cũng chậm một chút xíu, cho đến Triệu Mục dao găm đâm về phía tim hắn. Hisoka vậy chỉ kịp nâng lên hai cánh tay ngăn trở tim và đầu chỗ hiểm. bị thương không thể tránh, nhưng là không thể làm bị thương chỗ hiểm. Rắn răng, Triệu Mục trong lòng mặc niệm, tay phải đâm ra oán niệm lóc xương dao. Cùng hắn mặc trên người vũ xà thần hộ giáp vào giờ khắc này sinh ra đồng tình. Vũ xà thần đầu rắn vào giờ khắc này cùng oán niệm lóc xương dao dung hợp. Mũi đao tùy tiện đâm thủng Hisoka cánh tay. Rắn răng vậy theo mũi đao cắn. Cho dù vội vàng đánh trung khí, hai cánh tay cũng không khả năng lập tức đâm thủng. Câu trả lời chỉ có một. Hisoka đem càng nhiều hơn khí tập trung ở trên chân. Dùng tay mình cánh tay khóa lại Triệu Mục dao gam, một cái liêu âm cước liền đá ra ngoài. Trên cánh tay hắn khí đã dựa vào co giãn tự nhiên yêu niêm trụ liền Triệu Mục dao gam không để cho hắn né tránh, thậm chí Triệu Mục dưới chân đều đã bị núp ở lá rụng ở giữa khí đem hắn chân cho dính trên đất. Cái này một cái liêu âm cước, Hisoka đã nghe được thanh âm chứng bể, ảnh độn. Triệu Mục cười lạnh buông lỏng chủy thủ trong tay. Hắn giày bị co giãn tự nhiên yêu dính trên đất. Nhưng là người hắn nhưng ảnh độn thuấn di đi. Đừng nói niêm trụ giày của hắn. Chính là niêm trụ da thịt hắn cũng có thể nhẫn tâm gọt xuống. Ngược lại bị rắn răng cắn trúng liền đã định trước Hisoka ngày rỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-can-y-tsans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.